Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 289 sợ hãi. Chương 289 sợ hãi. Trần Vãn cùng Hạng Ngọc là tự nguyện ngồi xổm trong nhà lao. Tuy rằng bọn họ sâu trong nội tâm cũng không cảm thấy chính mình làm sai, thậm chí lại tới một lần, bọn họ vẫn là sẽ làm như vậy, nhưng bọn hắn thuyết phục với Triệu Hàm Chương, từ luật pháp đi lên nói, bọn họ sai rồi, cho nên bọn họ tự nguyện trói chặt chính mình đến lao chung, vào đại lao. Bọn họ liền không nghĩ tới còn có thể đi ra ngoài. Cho nên Triệu Hàm Chương đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Bọn họ còn có chút kinh ngạc, hai người kích động đứng lên. Triệu huyện quân, Triệu Hàm Chương làm ngục kém mở ra cửa lao, đi vào trong nhà lao, nhìn hai người thở dài nói, ta tới thỉnh hai vị nghĩa sĩ hỗ trợ. Trần Vãn cùng Hạng Ngọc liếc nhau, lập tức ôm quyền nói, huyện quân có việc cứ việc phân phó. Triệu Hàm Chương vẻ mặt cảm động. Hai vị không hổ là nghĩa sĩ, Triệu Hàm Chương tựa hồ một chút cũng không ngại bọn họ dẫn người tạo phản sự, trực tiếp liền đem hai người lãnh ra đại lao, thỉnh người ăn một đốn sau liền cho bọn hắn phái một ít binh lính, làm cho bọn họ dẫn người đi dò xét, tuần tra. Trần Vãn kinh ngạc, không tồi, Triệu Hàm Chương nói, ta quyết định khai thương phóng lương, cứu tế bá tánh, nhưng ta đối Củ Dương huyện không lắm quen thuộc. Ta thả ra đi lương thực không thể bảo đảm tới mỗi một cái bá tánh trong tay, cũng không thể bảo đảm mỗi một cái yêu cầu cứu tế lương bá tánh có thể lánh đến. Cho nên yêu cầu hai cái tuần tra giám sát người. Trần Vãn đôi mắt đại lượng, càng vì cảm động, trực tiếp quỳ gối Triệu Hàm Chương trước mặt nói, nữ lang tin được ta, ta nguyện vì nữ lang máu chảy đầu rơi. Hạng Ngọc thấy cũng vội quỳ xuống, ta cũng nguyện ý vì nữ lang máu chảy đầu rơi. Triệu Hàm Chương vội đem hai người nâng dậy tới, hảo, kia làm chúng ta cùng nhau vì Củ Dương bá tánh nỗ lực. Triệu Hàm Chương lập tức làm Triệu Câu cho bọn hắn phái hai đội binh lính, hai người các lãnh một đội, hiện tại liền đi giám sát, ta đã hạ lệnh làm người kiểm kê nhà kho lương thực. Các người liền từ ngọn nguồn bắt đầu giám sát, kho lương bên kia còn ở kiểm kê cùng si kiểm trộn lẫn bùn sa lương thực, nhưng thật ra huyện nha nhà kho lương thực không chất lượng vấn đề, chỉ là số lượng thượng có lệch lạc, cho nên bên này lương thực có thể trực tiếp thả ra đi, huyện thừa vài lần muốn nói lại thôi. Chờ Trần Vãn cùng Hạng Ngọc thật sự lãnh người đi nhà kho bên kia giám sát, hắn rốt cuộc nhịn không được nói, Triệu huyện quân, ngài hiện tại khai thương phóng lương, kia cấp thứ sử phủ thuế má làm sao bây giờ? Hắn nói, này đó nhưng đều là chuẩn bị cấp thứ sử phủ thuế má. Tôn huyện lệnh hiện tại không ở. Triệu Hàm Chương hỏi, ngươi cảm thấy tôn huyện lệnh còn có thể hồi Củ Dương huyện tiếp tục đương huyện lệnh sao? Huyện thừa liền không nói, nói lời thật lòng, hắn cảm thấy rất khó. Triệu Hàm Chương nói, yên tâm đi, ngươi chỉ là huyện thừa, thuế bé sự nên đời kế tiếp huyện lệnh đau đầu, chúng ta liền không cần lo cho, việc cấp bách là trấn an hảo bá tánh. Ta nhưng không nghĩ bọn họ lại loạn một lần. Nàng nói thật ra lời nói, bá tánh bạo động một lần tổn thất có phải hay không ở này đó thuê má phía trên. Huyện thừa yên lặng gật đầu, cho nên, nếu Củ Dương huyện còn có thể thừa nhận được một lần bạo động, vậy nhất định có thể thừa nhận được mất đi này đó thuê má hậu quả, lời nói không phải nói như vậy. Củ Dương huyện là thừa nhận được, nhưng huyện nha không chịu nổi a. Triệu Hàm Chương cũng đã hạ quyết tâm. Ở Phó Đình Hàm đem những cái đó số liệu đưa cho nàng khi, nàng cũng đã làm quyết định, tuy rằng thực không nghĩ đắc tội Hà Thứ Sử, nhưng nếu đại giới là đem treo ở Củ Dương bá tánh lưng thượng núi lớn chiều bọn họ nện xuống đi, kia nàng lựa chọn đắc tội Hà Thứ Sử, Hà Thứ Sử còn không đáng nàng chiều vô tội bá tánh xuống tay. Phải nói, trên đời này không có bất luận kẻ nào đáng giá nàng làm như vậy. Bao gồm nàng tự thân, nàng không có như vậy quan trọng. Cũng không có cái kia dũng khí, có thể vi phạm lương tâm đi làm như vậy sự, nàng xưa nay quả quyết. Đã quyết định sự, vậy sẽ không lại sửa đổi, huyện thừa cũng chỉ là khuyên một khuyên. Không dám quá cường ngạnh, rốt cuộc chủ bộ xác chết mới vừa lạnh đâu, Triệu Hàm trương rũ xuống đôi mắt nghĩ nghĩ sau nói. Phái người đi chủ bộ trong nhà đi một chuyến, từ kho lương tham ô đi lương thực hẳn là còn đã trở lại. Các bá tánh còn chờ cứu tế đâu, huyện thừa tìm hiểu nói. Là, xét nhà, không, làm cho bọn họ người trong nhà kiểm kê sau còn trở về, huyện thừa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội phái người đi chủ bộ trong nhà thông chi, chủ bộ trong nhà chính một mảnh bi thương. Triệu Hàm Trương hôm nay sáng sớm mới cho phép chủ bộ trong nhà người đi kho lương nhặt xác, bởi vì Triệu Hàm Trương công bố chủ bộ chịu tội, chủ bộ trong nhà không ai dám có câu oán hận, chỉ là bi thương. Hiện giờ thấy huyện thừa mang theo nha dịch tiến đến, càng là bi thương cùng sợ hãi, huyện thừa trực tiếp tìm chủ bộ cha nói chuyện, còn lương. Này, cái này làm cho chúng ta thượng chỗ nào tìm lương thực còn trở về. Hắn là như thế nào từ kho lương tham gia tới, vậy muốn như thế nào còn trở về. Thế thúc, này đã là Triệu huyện quân võng khai một mặt, huyện thừa nói. Vốn dĩ như vậy sự hẳn là sao không ra sản, chủ bộ cha lập tức không nói, huyện thừa thấp giọng nói. Nếu là trước kia, tham ô lương thực không đủ trình độ như vậy tội lớn. Nhưng ngài xem lúc này đây đã chết bao nhiêu người, bá tánh bởi vậy bạo động, sợ là liền Lạc Dương đều đã biết, đừng nói chủ bộ. Chính là tôn huyện lệnh, chỉ sợ cũng không có thể thiện, chủ bộ cha đầy mặt u sầu. Cuối cùng nói, lương thực không có nhiều ít, đều đổi thành tiền, còn thỉnh huyện thừa hỗ trợ hỏi thăm một chút, có không dùng tiền tới để. Ngài như thế nào như vậy hồ đồ, có tiền còn sợ mua không được lương thực sao? Huyện thừa nói, Triệu huyện quân nói muốn lương, đó chính là muốn lương. Ngài cho nàng đưa tiền đi, nàng nếu hiểu lầm, bị tội không phải là các ngươi sao? Chủ bộ cha vừa nghe, khẽ cắn môi đồng ý, sau đó từ trong nhà lấy ra tiền quay lại mua lương thực, nhưng hiện tại Cù Dương huyện khó nhất mua. Chính là lương thực, Triệu Hàm Trương còn chưa tới kịp khống chế lương giới. Hai ngày này tiệm lương cũng không khai trương, chủ bộ cha ngầm tìm người mua lương. Bởi vì hai ngày trước bạo động khủng hoảng, kia lương giới trực tiếp tiêu tới rồi bầu trời, chủ bộ cha. Mà Triệu Hàm Trương lúc này mới vừa có rảnh quản lý đến điểm này nhi. Nàng hạ lệnh nói, làm huyện thành các cửa hàng cứ theo lẽ thường khai trương. Giá hàng cùng năm rồi đồng thời gian kém không được vượt qua 5%. Nếu có trái với, giống nhau dựa theo lên ào ào giá hàng. Nhiễu loạn triều chính tới xử lý, như vậy quy định đối với luôn luôn tự do thị trường tới nói là thực nghiêm khắc, nhưng huyện thừa đồng dạng không dám nói không. Loạn thế dùng trọng điển, người giàu có nhóm đều còn bị nhốt ở kho lương kiểm kê lương thực đâu. Không ai dám ở thời điểm này khiêu chiến Triệu Hàm Trương kiên nhẫn, huyện thừa đồng ý sau chần chờ. Một chút, vẫn là hỏi, kho lương bên kia. Các vị lão gia hỏi, bọn họ có không về nhà? Triệu Hàm Trương liền rũ mắt tự hỏi, không nói, huyện thừa cái trán mạo mồ hôi lạnh nói. Bọn họ nói đã kiểm kê quá sở hữu lương thực, trộn lẫn cát đá lương thực cũng bị si kiểm ra tới. Quan lão gia nói, kho lương số lượng không khớp, bọn họ quan gia nguyện ý vì Cù Dương huyện bổ khuyết một ít thiếu hụt, Triệu Hàm Trương khóe miệng. Nhảy trọn, hỏi, hắn bổ nhiều ít, thấy Triệu Hàm Trương chịu tiếp lời. Huyện thừa lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhỏ giọng nói, hắn nguyện ý bổ 100 thạch, Triệu Hàm Trương không ngôn ngữ, huyện thừa nuốt nuốt nước miếng. Nhỏ giọng hỏi, Triệu huyện quân cảm thấy nhiều ít thích hợp. Ngoặc kép, tấu chương xong, Hết chương.